Tô gật đầu đáp lại, lại nhìn về phía Từ Thiếu Phong. Dường như Từ Thiếu Phong không tập trung, luôn nhìn về phía tòa nhà chăm sóc và chữa bệnh. Tô, lúc này Tả Hào Thế đã đến trước mặt Tô, anh vẫn nhíu mày dường như có rất nhiều tâm sự. Chờ Tô nhìn mình, anh mới nói, anh có chuyện muốn tìm em. Anh nói đi, bác anh bị Lạ Ấn giữ làm con tin. Tả Thanh Diễn cũng sang đó, hình như làm thư ký. Ồ, vậy anh không sang sao? Tô đã biết chuyện mẹ Tạ bị Lạ Ấn giữ làm con tin từ lâu, còn biết mấy ngày trước Tạ Thanh Diễn đã đi vào khu an toàn, nghe nói do Lý Oánh sắp xếp. Cô nàng thích buôn chuyện Lương Tiểu Kỳ nói Tạ Thanh Diễn kiếm ngay được chức quan ở chỗ Lạ Ấn là do bán Phi Phi cho Lý Oánh. Điều khiến Tô bất ngờ là Tả Hào Thế xuất hiện trước mặt cô. Gần đây cô bận đưa đồ ra ngoài nên không biết Tả Hào Thế đã tham gia đội tiên phong dị năng của Lạ Ấn. Còn đang nghĩ chẳng nhẹ Tả Hào Thế không bị Lạ Ấn uy hiếp, hay anh định bỏ rơi mẹ Tạ, không quan tâm sống chết. Lúc này, Tả Hào Thế có vẻ khó mở lời. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười lạnh lùng, nói với Tô, anh muốn thương lượng với em một chuyện.